Mình đã từng trông thấy Chocolate nhìn bồ ra sao, mình dám cược rằng nguyên nhân chủ yếu là do ghen đấy. Chắc cô ư? Không có đâu. Có lẽ bồ thì không có gì, nhưng mà chắc cô thì... Tôi cau mày. Chắc cô biết rõ tình cảm của mình mà. Mình đã nói hết với cậu ấy rồi. Edward cũng chỉ là một con người thôi, Bella. Anh ấy cũng sẽ có phản ứng như những tên con trai khác vậy. Giờ thì tới lượt tôi nhằn nhỏ. Tôi còn biết trả lời ra làm sao đây. Cô bạn vỗ nhẹ vào tai tôi. Anh chàng của bồ sẽ vượt qua được thôi mà. Mình cũng mong là như vậy. Chắc hiện thời đang trong giai đoạn khó khăn. Cậu ấy cần mình. Bồ và chắc cô thân nhau lắm phải không? Thì giống như gia đình vậy, tôi thừa nhận. Nhưng mẹ quơ không thích cậu ấy. Vậy là khó khăn rồi. Không rõ nếu Ben thì anh ấy sẽ ra sao nhỉ? Cô bạn mơ màng. Tôi nhoẻn miệng cười. Chắc cũng như mấy tên con trai khác thôi. Angela tuét miệng cười thật tươi. Ừ, chắc vậy. Thế rồi Angela đổi đề tài. Bởi đơn giản một điều là cô bạn của tôi không có máu tò mò. Và có vẻ như cô cũng dự cảm được rằng tôi sẽ không thể tiếp tục kể nốt câu chuyện ba người này nữa. Hôm qua mình đã đến nhận chỗ ngủ rồi. Tòa nhà ở cách xa khu học tập nhất. Thế Ben đã biết chỗ ở của anh ấy chưa? Tòa nhà ở gần khu học tập nhất. Anh ấy thật là may mắn. Còn bồ đã quyết định sẽ gửi gắm cái sự học vào đâu chưa? Tôi cúi gầm mặt xuống, chú mục vào nét chữ cua bọ của mình. Trong một tích tắc, tôi bị cái ý niệm rằng Angela và Ben sẽ vào Đại học Washington làm cho lơ đãng. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, hai người bạn ấy sẽ khăn gói lên đường đi Seattle. Nơi đó liệu có an toàn không? Kẻ mới có bước vào cuộc đời khát máu kia liệu có di dời đến nơi khác? Liệu sẽ có một thành phố khác, một nơi chốn mới sẽ bị xáo trộn, băn khoăn trước những cái tít ghê gớm chẳng khác gì tựa đề của phim kinh dị? Và trong cái tích tắc ấy, có cái tít nào đăng tải tội lỗi của tôi không? Tôi ra sức tống khứ cái diễn cảnh đáng sợ ấy ra khỏi đầu và trả lời câu hỏi của cô bạn. Chắc là Alaska. Trường đại học ấy nằm ở thành phố Juneau. Và tôi hoàn toàn nhận ra vẻ ngỡ ngàng pha lẫn trong giọng nói của Angela. Alaska hả? Ôi, thật hả bồ? À, ý mình là tuyệt vời. Mình cứ tưởng là bồ sẽ chọn một nơi nào đó ấm áp hơn chứ. Tôi cười khì, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cái biệt thự. Ford đã làm cho mình thay đổi nhận thức rồi. Còn Edward thì sao? Nghe đến tên của anh, bụng của tôi bỗng sôi lên từng chập. Tôi ngẩng mặt lên, cười với cô bạn. Alaska cũng không đến nỗi quá lạnh đối với Edward. Cô bạn cũng mỉm cười đáp lại tôi. Tất nhiên là thế rồi. Nhưng cũng liền ngay sau đó, Angela lại buông ra một tiếng thở dài thường thường. Nơi đó xa lắm đấy. Bồ sẽ không thể về thăm nhà thường xuyên được. Mình sẽ nhớ bồ lắm. Bồ viết thư điện tử cho mình nha. Một nỗi buồn sâu thẳm chợt ùa vào xâm chiếm lấy hồn tôi. Có lẽ tôi đã sai lầm vì càng lúc càng thân thiết hơn với Angela. Nhưng chẳng phải là sẽ buồn hơn sao nếu như tôi đánh mất cả những cơ hội cuối cùng được gần gũi bạn bè như thế này. Nếu là sau ngày hôm nay, tay của mình không còn hoạt động được. Tôi hất cằm về phía chồng phong bì mà mình đã viết xong địa chỉ. Chúng tôi cùng phá ra cười. Thế là từ lúc ấy cho đến khi viết hoàn tất cái bì thư cuối cùng, cả hai đứa đều trò chuyện rất sởi lởi, vui vẻ về lớp học, về các bài tập chuyên đề. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là không suy nghĩ đến chuyện chia xa. Dù sao thì ngày hôm nay tôi cũng có quá nhiều chuyện trước mắt cần phải lo rồi. Xong đâu vào đấy rồi, tôi còn tình nguyện ở lại giúp Angela dán tem. Sao? Tay của bồ sao rồi? Angela hỏi. Tôi làm một số động tác co vào giãn ra các ngón tay. Rồi mình sẽ cử động lại được bình thường thôi. Một ngày nào đó. Dưới nhà, chợt có tiếng đóng cửa khá mạnh. Tôi và cô bạn cùng ngẩng đầu lên một lượt. An ơi! Đó là tiếng gọi của Ben.